Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, kiểm tra máy bay. Trân, sáng sớm ngày mai 9 giờ, làm ơn, ngày mai là chủ nhật, ta cũng biết, được rồi, chúng ta ngày mai gặp, ta đến ngươi cái này tới. Samson giọng nói chuyện có chút gấp, ta biết, ngày mai gặp, Samson. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phàm còn đang ăn điểm tâm thời điểm, liền nghe được phía ngoài phòng có người đang lớn tiếng kêu tên hắn. Trần, Trần, là ta, Samson, sau đó liền nghe được tiếng gõ cửa. Trung Quốc kiểu mì sợi, ngửi mùi vị không tệ. Samson đi tới cạnh bàn ăn thấy Trần Phàm ăn mì sợi. Dùng sức hút hạ lỗ mũi, ta thích mì sợi, vô luận là Trung Quốc vẫn là Italy. Được rồi, vốn là ta có thể lưu đến ngày mai. Bây giờ nhìn lại không được. Trần Phàm hướng về phía Samson lắc đầu mà cười. Sau đó đi tới phòng bếp. Đem còn dư lại mì sợi điều tốt sau đó. Bưng ra ngoài, đặt ở Samson trước mặt. Nếm thử một chút Trung Quốc tạp tương mặt. Mùi vị thật không tệ. Cảm ơn, Trần, người thật đúng là một người tốt. Samson cười lớn, huy động Trần Phàm cho hắn nĩa. Mùi vị rất tốt, có điểm lạ, nhưng là, thật rất tốt, tạp tương mặt sao, ta nhớ, sau này điểm chúng bữa ăn, liền điểm cái này, Trần Phàm ăn xong, cho Cranston gọi điện thoại, sau đó nói sáng tỏ địa điểm, cùng thời gian, chờ Samson ăn xong, thu thập xong sau đó, Trần Phàm cùng hắn ra cửa, muốn lái xe của ta đi không? Samson nhìn Trần Phàm hướng xe hắn kho đi tới. Chỉ ngừng ở Trần Phàm sân cỏ trước mặt chiếc kia Mercedes-Benz xe sớp. Người thật là sẽ biết hưởng thụ. Trần Phàm vừa ngồi lên xe, có loại cùng người khác bất đồng cảm giác. Rất thư thích, cũng rất có khoa học kỹ thuật cảm. 1,3 triệu đô la. Làm theo yêu cầu. Samson có chút đắc ý. Nhưng là thấy Trần Phàm có chút khó chịu ánh mắt. Nhanh chóng cười nói. Trần, nếu như ngươi muốn mà nói, ta có thể giúp ngươi ổn định một chiếc. Ta là P, lại ưu đãi. Được rồi đi. Trần Phàm không nói nhảm. Thúc giục Samson nhanh chóng lái xe. Calanston vườn nho ước chừng có 20 dặm anh địa phương hương thôn. Nơi đó có chiếc mảng lớn nho trồng trọt trang viện. Dựa theo Cranston địa chỉ, Trần Phàm bọn họ xuyên qua mấy miếng vườn nho sau đó. Dừng ở một cái nhà rất xưa cũ nhà trước mặt. Đây là Calanston vườn nho chỗ ở. Thấy ngươi thật tốt. Calanston ở nhà trước mặt chờ. Thấy Trần Phàm, nghênh đón. Hai người ôm một cái. Sau đó lại cùng Samson ôm chầm. Thật hân hạnh gặp ngươi, Mr. Samson. Đúng vậy, Calanston tiên sinh. Ta nghe Trần nhắc qua ngươi. Hắn nói ngươi vô cùng khôn khéo. Là một rất tốt kinh doanh rượu. Calanston mời Trần Phàm cùng Samson vào trong nhà. Mình theo ở phía sau. Ngồi ở đây. Calanston dẫn bọn họ ngồi ở trong phòng khách. Cái này nơi nhà mặc dù tương đối phong cách cổ xưa. Nhưng là cũng rất có điền viên hương vị. Trần Phàm bốn phía quan sát một chút. Khen ngợi không dứt. Ta nghĩ, ta muốn chính là cái này. Trần Phàm gật đầu một cái. Tới ly cà phê, Calanston đem bưng tới lượng ly cà phê, một ly đưa cho Trần Phàm, một ly đưa cho Samson. Dĩ nhiên, nhưng là, nếu như chúng ta trước xem vườn nho hoặc là rượu cất vào hầm cái gì, có thể hưởng thụ tuyệt vời này thời khắc. Samson không kiềm chế được, ý ngươi đâu? Calanston nhìn xem Trần Phàm, dĩ nhiên, ta không thành vấn đề. Chuyện này Samson khẳng định ngồi dậy so với ta có kinh nghiệm. Trần Phàm cười. Được rồi. Nếu như vậy, chúng ta đi ngay vườn nho xem một chút đi. Các người cũng có thể lựa chọn ngồi ta máy bay trực thăng. Tư nhân, cái này sẽ là một cái tuyệt vời không chung du lịch. Nếu như là như vậy, dĩ nhiên tốt nhất. Samson nhanh chóng gật đầu. Tới, các bạn đồng nghiệp. Để cho các ngươi nhìn ta một chút xinh đẹp bảo bối. Calanston vừa nhắc tới máy bay trực thăng liền tỏ ra thật cao hứng. Hướng lần này cùng Samson bày đầu. Đi ra, Ta mang các ngươi đi xem cái đó cô gái xinh đẹp. Cô nương cũng sẽ không chở chúng ta bay lên. Samson vừa nói, vừa đi theo Calanston đi ra. Sau đó đi vòng qua nhà phía sau. Nơi đó có một cái bãi đậu máy bay. Một chiếc trắng lan xen nhau máy bay trực thăng liền đậu ở chỗ đó. Rất đẹp bề ngoài. Đẹp vô cùng. Trần Phàm không khỏi thổi một tiếng huýt sáo. Ta thích vô cùng. Ta cũng sẽ có. Anh bạn. Samson lúc ấy ánh mắt liền đỏ. Sau đó hướng về phía Trần Phàm thề chân thành vừa nói. Ta rất nhanh sẽ có tên như vậy. Ta bảo đảm. Dĩ nhiên. Các ngươi sẽ có nơi này hết thảy. Cũng sẽ có giống như vậy xinh đẹp cô nương. Cranston vỗ tay một cái. Lớn tiếng nói. Tốt lắm. Các bạn đồng nghiệp. Chúng ta lên phi cơ đi. Như vậy có thể nhìn xuống ta toàn bộ vườn nho. Nơi này đất đai sẽ cất ra mùi vị thuần chánh nhất rượu vang. Ta cũng không kịp chờ đợi muốn đi vào cái cô nương này. Samson thật đúng là không kịp chờ đợi. Cái thứ nhất chui vào trong phi cơ trực thăng. Ngồi ở buồng lái phía sau. Như vậy thì đúng rồi. Ta có lúc cũng cảm giác mình ở nơi này cô trong ngực của mẹ. Cranston cười to. Mở ra buồng lái cửa. Chui vào. Đi lên. Chân. Chúng ta muốn bắt đầu không trung du lịch. Samson hướng về phía Trần Phàm ngoắc tay. Lớn tiếng gào thét. Lúc này Cranston cũng phát động máy bay trực thăng. Xoắn ốc tưởng bắt đầu tiên chiến. Động cơ phát ra tiếng nổ thật to. Trần Phàm đang muốn đạp lên phi cơ. Nhưng là đột nhiên cảm giác được có chút không ổn. Đến từ một loại dự đoán. Tay hắn ngón tay đột nhiên bấm một cái. Sắc mặt không có hơi đổi một cái. Cả người đều ngừng lại. Xuống. Xuống. Trần Phàm hướng về phía Samson lớn tiếng hét to. Hơn nữa không ngừng ngoác. Cái gì? Samson không nghe được Trần Phàm thanh âm. Máy thanh âm quá lớn. Tới ta nơi này. Nhanh lên một chút. Đem cái này đáng chết máy bay dừng lại. Trần Phàm kêu mất đi kiên nhẫn. Trực tiếp vọt tới buồng lái bên cạnh. Hướng về phía Calanston lớn tiếng kêu. Được rồi. Được rồi. Ta dừng lại. Cranston rốt cuộc nghe được Trần Phàm tiếng kêu. Đem máy bay trực thăng ngừng lại. Anh bạn. Đây là ta lần đầu tiên phát động máy bay lại không có bay lên. Ô, người anh em, người phá hư ta một lần tuyệt vời không trung du lịch. Samson có chút không tình nguyện nhảy xuống máy bay, hướng Trần Phàm đi tới. Bất quá hắn cũng không có Cranston biểu hiện như đưa đám. Máy bay tiếng nổ thật to dần dần thở bình thường lại. Cranston hướng về phía Trần Phàm giang tay ra cười nói. Làm sao rồi? Đừng lo lắng, ta lần đầu tiên làm máy bay cũng là như vậy. Thậm chí so với ngươi còn không bằng. Ta tè ra quần. Chà chà. Samson cười một tiếng. Ta cũng không khá hơn chút nào. Bất quá chí ít ta sẽ không tè ra quần. Bất quá. Khi đó ta mới 1 tuổi. Ta mẹ nó đi tiểu đến mẹ ta trên quần. Calanston hướng về phía Samson cười to. Đối với đùa bỡn Samson. Hắn cảm thấy có chút đắc ý. Ngươi 1 tuổi thời điểm. Câu chuyện này nhất định cùng tòa trang viện này vậy cổ xưa. Samson không cam yếu thế hồi kính một câu. Đúng vậy, nhất định là như vậy. Đừng đùa bỡn miệng lưỡi. Samson, chúng ta phải xem vườn nho. Trần Phàm hướng về phía Samson nói một câu. Sau đó đi tới Calanston trước mặt lắc đầu nói. Ta không biết tại sao. Nhưng là ta nghĩ. Người tốt nhất vẫn là phái người tới kiểm tra một chút cái này chiếc máy bay trực thăng. Có lẽ người cũng biết ta tại sao để cho ngươi xuống. Cái máy bay này có vấn đề gì không? Mới 1 năm thời gian. Cranston nâng lên 2 tay. Rất không hiểu lớn tiếng nói cái máy bay này làm khó có vấn đề gì. Hắn tái diễn nói một câu. Hoặc giả là ta đa nghi. Trần Phàm giơ tay lên. Đây là ngươi nông dùng xe sao? Tại sao chúng ta không ngồi cái này? Ta thích như vậy xe. Tổng hội mang cho người kinh ngạc vui mừng. Trần Phàm chỉ vườn nho bên đậu một chiếc nông dân cá. Thể dùng xe. Cái này là dùng để cắt cỏ hoặc là ở vườn nho vận chuyển nho đa dụng đồ xe. Rất nhỏ. Có thể ung dung ở vườn nho bên trong qua lại. Được rồi. Ta không lời có thể nói. Ta hy vọng từ bầu trời rớt tới đất ở trên. Samson nhìn chân phàm, bổ sung một câu. Ta đùa giỡn. Được rồi, nếu các ngươi kiên trì, vậy chúng ta liền lái cái này quái đồ. Tố chảy qua, bất quá, các ngươi sớm muộn sẽ thích ứng như vậy phương thức. Cranston nhún vai, sau đó đi về phía chiếc xe kia. Hơn nữa đánh động lực. Không thể không nói Cranston đem hắn vườn nho xử lý không tệ. Chân phàm mặc dù đối với trồng trọt nho không phải rất thành thạo, nhưng là nhãn lực vẫn phải có. Samson hiểu chút con đường, cũng miệng đầy khen. Tốt lắm, Cranston, ta muốn chúng ta đã đủ. Chân phàm tỏ ý Cranston ngừng xe lại. Chúng ta rất hài lòng. Hơn nữa ngươi trồng trọt diện tích cũng không coi là nhỏ. Ta tương đối hài lòng. Như vậy, Mr. Samson, chấm ngoặc kép. Cranston nhìn xem Samson, ta cũng rất hài lòng. Nhưng là ta vẫn phải là mời chuyên nghiệp bình cổ sư tới. Ngày mai bọn họ sẽ đến nơi này. Là ASFMAA, nước Mỹ nông trường người quản lý cùng nông thôn bình cổ sư hiệp hội. Chuyên gia, Samson trên đầu môi nói hài lòng. Nhưng là hắn hay là muốn một cái tốt nhất giá tiền. Oh, ta ghét ASFMAA thậm chí liền ASA. Nước Mỹ bình cổ sư hiệp hội. Cũng ghét, Cranston cố ý lắc đầu than thở. Sau đó lại cười lên. Ta đùa giỡn, ngày mai đừng kéo lên ta. Nói xong, ta lại tới. Chân phàm cười lắc đầu. Tốt lắm, nếu như vậy, tại sao chúng ta bây giờ không đi nếm thử một chút ngọc của ta mét bánh cùng thuần thiên nhiên đậu? Phộng tương đâu? Cranston nhiệt tình mời chân phàm cùng Samson ở chỗ này dùng bữa trưa. Ta thích bắp bánh còn có đậu phộng tương. Dĩ nhiên, nếu như ngươi nơi này còn có mỏng tiên bánh hoặc là nướng lạp xưởng mà nói. Đó chính là một hoàn mỹ bữa trưa tụ hội. Ta sẽ dâng tặng một chai HCD. Biết vậy phải bao nhiêu tiền một chai sao? Samson tới chỗ nào đều không quên giao hàng. Tốt lắm, đối với bữa trưa, ta không có bất kỳ ý kiến. Chân phàm bày một chút tay. Nhưng là, Mr. Cranston, ta vẫn lo lắng ngươi máy bay. Kiểm tra một chút ngươi không có gì tổn thất. Được, tốt, ta nghe ngươi. Cranston gật đầu một cái. Nhưng là bây giờ là bữa trưa thời gian, mà không phải là lúc phi hành ở giữa. Các bạn đồng nghiệp, chuẩn bị xong hưởng thụ sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. TIEYENCV.com/LINS-NOSO-KSONG-GIAN- huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.